Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô dành cho anh trừ tổn thương cự tuyệt lạnh lùng thất vọng. Còn có cái gì đây? Không có gì cả. Không có. Cô không biết mình xoay người ra sao. Đi ra khỏi biệt thự trắng lệ này. Cô núp ở bồn hoa ven đường. Nhìn thấy anh thất hồn lạc phách lên xe, biến mất. Cô như một cái xác không hồn đứng lên rồi quay về đường cũ. Đi tới trước cánh cửa, hoàn nhàn nhấn chuông cửa. Quản gia thấy cô liền ngây người, rồi sau đó vẻ mặt liền thay đổi chuyển thành chán ghét cùng với phẫn nộ. Mở cửa ra cô đi vào, lại phát hiện khu vườn này thật là đổ nát, không có tiểu chủ nhân chân quý. Thì làm gì có ai có tâm ý để ý đến chúng chứ? Cô đi theo quản gia tới phòng khách. Trên ghế salon, hai người đã ngồi sẵn ở đó. Đó chính là đôi vợ chồng trung niên cô vừa nhìn thấy. Người phụ nữ vẫn còn đang lau nước mắt, khóc không ngừng lại được. Hoàn Nhan cảm thấy giọng nói của mình như dính lại với nhau. Thật là thấp giọng mở miệng hô một tiếng bác trai, bác gái. Người phụ nữ thấy cô, chợt ngần người đứng yên tại chỗ. Nhưng chỉ một giây sau lại lập tức nhảy lên, bén nhọn quát một tiếng. Cầm lấy ly nước trà trước mặt, ném lên người của Hứa Hoan Nhan. Ai cho cô vào đây? Cô cút đi, lập tức cút đi cho tôi. Sầm Bội Nghi mất khống chế bén nhọn cào thét, lại lung tung nắm lấy đồ ném lên người của Hoan Nhan. Hoàn Nhan không kịp né tránh, ly trà cứng rắn nện vào trước ngực cô. Nước trà lạnh như băng, chảy dọc theo cổ áo của cô thấm vào ngực, cảm giác lạnh ùa đến, thấm vào tận xương tủy. Hoàn Nhan đưa tay lau vệt nước ở trên mặt, nhưng chính cô cũng không phân biệt được đó là nước mắt hay là nước trà. Bội Nghi à, em bình tĩnh một chút đi. Tăng Từ Mặc thở dài một hơi, để lại sự kích động phát run của Sầm Bội Nghi. Nhìn ông đứng đó một nơi mà nhìn Hoan Nhan, đúng là vẫn còn phiền lòng. Hứa tiểu thư, cô đi đi. Chúng ta Tăng gia không hoan nghênh cô đâu. Ba trai à, ngài là ba của Á Hy, vậy sao? Hoan Nhan nhìn Tăng Từ Mặc, thân tình nho nhã, nói chuyện lạnh nhạt, nhưng cũng mang theo ba phần khách khí, thì không khỏi tiến lên một bước, muốn xác định trong lòng nghi ngờ của mình. Làm sao chứ? Hứa tiểu thư cô thật là cái gì cũng không biết sao? Tăng Từ Mặc lãnh cười một tiếng rồi nhìn cô. Cái này tướng mạo thanh tú là một người phụ nữ, rốt cuộc là như thế nào? Lại đầu độc đưa con trai kiêu ngạo của ông, ngay có cơ thể để cho anh cùng vì cô, cùng với người trong nhà là phản bội chứ? Hoàn Nhan dùng sức lay đầu, mà trong lòng đã thật sự là hiểu rõ. Những thứ kia đứt quãng lời nói liên tiếp được phang ra, để cho cô sắp đứng không vững. Anh ấy nói cho tôi biết, anh ấy là cô nhi, anh ấy không có nhà. Nhiều năm như vậy, anh ấy cũng chưa từng rời khỏi tôi. Tôi cũng sẽ tin như vậy rồi. Cô nhi, không có nhà ư? Sầm Bội Nghi nghe vậy, một tay gạt Tăng Từ Mặc ra. Bà bất ngờ đứng lên hung hăng vung ra một cái thắt. Cũng chỉ là một người phụ nữ không tới 50 tuổi, nhưng lại khô héo và gầy gò đến vậy, trên gương mặt tràn đầy vẻ yêu thương. Nếu không phải là cô quyến rũ nó, thì nó ngay cả người mẹ này cũng không cần sao? Nếu như không phải vì được ở cùng với cô, thì nó cũng sẽ không buông tha nghiệp sự của mình. Vậy rồi, bây giờ phải lưu lạc đến nông nỗi như vậy sao hả? Làm sao cô có thể hành hạ nó tê thảm như vậy? Mà có nhà cũng không thể trở về. Rốt cuộc thì lòng dạ độc ác của cô tới mức nào? Tàn nhẫn đến mức nào? Sao cô có thể dạ bộ như cái gì cũng không biết, mà chia rẽ một nhà chúng tôi? Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất này. Tôi chỉ có một cái mạng già này. Nhưng 4 năm rồi, gia đình chúng tôi ngay cả một cơ hội ăn cùng một bữa cơm cũng không có. Rốt cuộc cô có còn là con người nữa hay không? Hứa Hoan Nhan, cô nói đi. Cô còn thương tâm nữa hay không hả? Tại sao cô lại hại con trai tôi thành ra như vậy chứ? Cháu không biết. Cháu thật sự không biết ai anh ấy còn có nhà, có cha có mẹ. Hoan Nhan bị bà ấy túm lấy cổ áo, lay đến đầu váng mắt hoa. Nhưng cô lại không có sức lực nào để mà xé rùa. Chỉ mặc cho bà giống như là nổi điên, lắc lắc thân thể của cô, làm cho áo quần bên trong cũng ướt đẫm. Quần áo ướt nhấp nháp sắn chặt trên da thịt cổ cô, sắc bén làm cho cô đau nhói giống như bị kim châm. Nhưng cô lại không cảm thấy gì, nước mắt cô hoàn toàn là khuôn mặt của Á Hy, thầm tình dịu dàng, ẩn nhẫn, lại có một chút cay gò. Chỉ một câu không biết của cô là có thể phủ nhận những nỗi khổ sở mà tôi phải chịu đựng hay sao? Cô có biết không, chỉ vì cô mà Á Hy ngay cả người mẹ này cũng không cần nữa. Tôi nhớ nó đến phát điên rồi, nhưng lại không dám đi gặp nó. Chỉ vì nó đã từng nói, nếu như tôi đi tìm cô làm tổn thương cô, thì ngay cả một tiếng mẹ, nó cũng sẽ cả đời này không gọi tôi nữa, cũng sẽ không gặp lại tôi nữa. Làm sao lòng dạ của cô có thể ác độc như vậy? Nó với cô cũng chỉ là một người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net